chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2228, chương 2228, quái vật. Ta nghĩ các ngươi có thể vì ta mở một chồng nhiều vợ chế độ trường hợp đặc biệt. Cái gì đánh đầu, lâu vẩy nhiệt huyết, vậy cũng là cẩu thí. Đây mới là trọng điểm, muốn là không có điểm ấy. Trừ phi là quốc gia đến thời khắc nguy nan, nếu không Vương Đại Đông mới lười đi quản đây. Vương Đại Đông đồng chí, ngươi cũng biết, nước ta quốc tình so sánh đặc thù. Một chồng nhiều vợ chế độ trường hợp đặc biệt đã sớm hủy bỏ nhiều năm. Cái kia chính là nói, không đùa, Vương Đại Đông biểu lộ 10 phần thất vọng. Nếu có thể mở một chồng nhiều vợ chế độ tốt bao nhiêu a? Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể là ảo tưởng. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Cái này cần thời gian. Yên tâm đi, ngươi làm ra quốc gia đều là nhìn ở trong mắt. Ngươi không nên gấp gáp nha. Vương Đại Đông bĩu môi. Những thứ này đám cự đầu quả nhiên là cái lão hồ ly. Không nói muốn vì hắn mở trường hợp đặc biệt. Cũng không nói không ra. Chính là như vậy hao tổn. Về sau quốc gia có việc, ngươi vẫn là đến chạy nhanh điểm. Vương Đại Đông cũng không muốn làm cho thật chặt. Tam cung lục viện là hắn to lớn mục tiêu. Nếu quả thật dễ dàng như vậy thực hiện, vậy liền không có ý nghĩa. Sau đó cử hành yến hội, Vương Đại Đông không có hứng thú kia. Không có đi tham gia trực tiếp khiến người ta dùng máy bay riêng tiễn hắn hồi Giang Đô. Loại đãi ngộ này có thể cũng không phải là tùy thời đều có. Trên máy bay, Vương Đại Đông nhận được một cú điện thoại, là một cái số xa lạ. Ai vậy? Là ta, Lý Hiểu Tuyết. Ngươi có thể hay không đến nhà ta đến một chuyến? Trong điện thoại truyền đến có chút bối rối thanh âm. Qua trọn vẹn 10 giây đồng hồ, Vương Đại Đông mới nhớ tới Lý Hiểu Tuyết là ai. Lâm Thi Nhi bơi lội huấn luyện viên. Bị người chỉnh mặt đơ nữ nhân kia. Hắn từng để cho nàng gặp phải kỳ quái sự tình thì gọi điện thoại cho hắn. Người ở đâu? Ta lập tức tới ngay. Vương Đại Đông nói. Lý Hiểu Tuyết nói một cái địa chỉ. Thì vội vàng tắt điện thoại. Lúc này, máy bay cũng tiến vào Giang Đô thành phố. Chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống. Cần phải kịp. Vương Đại Đông lập tức liền cho Trì Mẫn gọi điện thoại. Để cho nàng đến phi trường đi đón chính mình. Đây là một cái tương đối bình thường tiểu khu, gọi ánh sáng tiểu khu. Vương Đại Đông lên lầu, dùng tóc mở cửa, chỉ gặp Lý Hiểu Tuyết đang bị một người đè xuống ghế salon. Sắp bị cường hôn, Vương Đại Đông không có lập tức động tác, bởi vì hắn phát hiện cái kia cưỡng hôn Lý Hiểu Tuyết nữ nhân. Chính là đem Lý Hiểu Tuyết làm mặt đơ nữ nhân Quế Tinh Tinh. Vừa đến đã nhìn đến một nữ nhân đặt ở khác trên người một nữ nhân. Chuẩn bị hôn môi, chàng diện này thế nhưng là tương đương để Vương Đại Đông cảm thấy hưng phấn. Tinh Tinh, ngươi đừng như vậy. Lý Hiểu Tuyết muốn giãy giụa, không chút nào giãy giụa không ra. Hiểu Tuyết, ngươi vì cái gì không tín nhiệm ta? Ta như thế yêu ngươi. Làm sao lại thương tổn ngươi đây? Quế Tinh Tinh nói, hôn lên Lý Hiểu Tuyết môi. Tinh Tinh, ta không có không tin ngươi. Ngày đó người kia, ta căn bản cũng không nhận biết. Lý Hiểu Tuyết ô ô nói ra, đừng gạt ta. Hắn đều nói, hắn là người tư nhân bác sĩ. Quế Tinh Tinh trong mắt lóe lên một vệt che lấp nụ cười. Yên tâm đi Hiểu Tuyết. Hiện tại ta đã cùng trước kia không giống nhau. Ta sẽ để ngươi cũng biến thành giống như ta. Chúng ta hội vĩnh viễn cùng một chỗ. Quế Tinh Tinh lè lưỡi. Tại Lý Hiểu Tuyết trên mặt liếm một chút. Đầu lưỡi đỏ chuét. So người bình thường dài gần gấp đôi. Quế Tinh Tinh trong tay đột nhiên xuất hiện một cái ống chích. Chậm rãi hướng về Lý Hiểu Tuyết cổ cắm tới. Rất nhanh chúng ta liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Không muốn, Tinh Tinh, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Lý Hiểu Tuyết khóc giống lên. Quái vật, ngay tại ống chích sắp cắm vào Lý Hiểu Tuyết phần cổ động mạch lúc. Một cái trêu tức thanh âm đột nhiên sau lưng Quế Tinh Tinh vang lên. Quế Tinh Tinh đột nhiên quay đầu, chỉ gặp một cái quyền đầu phi tốc hướng về chính mình mặt đập tới. Bành, Quế Tinh Tinh mặt bị nện chặt chẽ vững vàng, nhưng tại đáng sợ như vậy lực lượng dưới, Quế Tinh Tinh đầu chỉ là bị nện hơi hơi lệch ra. Trên mặt xuất hiện một cái tỉ mỉ vết thương nhỏ a. Một kích này Vương Đại Đông tuy nhiên chỉ dùng không tới ba thành lực lượng. Có thể ngay cả như vậy, cũng có thể tùy tiện đem thép tấm đập ra một cái hố đến. Không nghĩ tới đối Quế Tinh Tinh bị thương lại là cơ hồ nhỏ. Tại Vương Đại Đông kinh ngạc trong ánh mắt, Quế Tinh Tinh trên mặt vết thương vậy mà nhanh chóng phục hồi như cũ. Trong chớp mắt thì cùng không bị thương tổn một dạng. Ngay tại Vương Đại Đông ngây người nháy mắt, Quế Tinh Tinh đột nhiên ra chân, một chân đá vào Vương Đại Đông ở ngực. Vương Đại Đông lập tức liền hướng đạn pháo một dạng bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách tường, đem vách tường đập ra một người tính vết lõm, mãnh liệt đau đớn truyền đến. Vương Đại Đông cảm giác ở ngực nóng bỏng đau đớn, xương sườn đã là đoạn hai cái. Ta dựa vào khí lực thật to lớn. Vương Đại Đông xoa xoa có chút đau nhức lồng ngực, hắn vừa mới dứt lời chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể của mình thì bay lên, sau đó hung hăng bị đập xuống đất. May mắn Vương Đại Đông sớm có phòng bị, sớm thi triển kim cương bá thể, nếu không lần này liền bị nện thành thịt nát. Hắn không hiểu Quế Tinh Tinh trên thân đến cùng chuyện gì phát sinh. Làm sao trước đây không lâu vẫn là một cái bị hắn tùy ý đùa bỡn nữ nhân bình thường, bây giờ lại mạnh rối tinh rối mù. Vương Đại Đông sau khi hạ xuống chính là lăn một vòng. Sau lưng sàn nhà lập tức liền là phá tan tới. Lão hổ không phát huy, ngươi cho ta là mèo bệnh. Vương Đại Đông lạnh hừ một tiếng, tiện tay chính là ngăn trở Quế Tinh Tinh đối diện oanh đến nhất quyền. Trắng nõn nhỏ nhắn trên nắm tay, lại mang theo rời núi lấp biển đồng dạng lực lượng, vậy mà cùng Vương Đại Đông bất phân cao thấp. Hai người mỗi người hướng về sau lùi lại mấy bước. Cái này Quế Tinh Tinh đã tuyệt đối không phải nhân loại. Nếu là nói Quế Tinh Tinh tu luyện cái gì tuyệt thế vũ kỹ mới trở thành dạng này, đánh chết Vương Đại Đông cũng không tin, coi như thiên phú tại cao nhân, cũng tuyệt không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong tu võ luyện đến có thể so với thánh giả trình độ. Không sai, lúc này Quế Tinh Tinh xác thực đã so ra mà vượt thánh giả chi cảnh. Ngăn cản Đông Sao Sao Đạn thời điểm, hắn thả mất không ít dòng máu vàng, về sau lại bị thương nặng, tu vi còn lâu lắm mới khôi phục, hiện tại cũng chỉ khôi phục đến thánh cảnh a. Nhưng dù cho như thế, Quế Tinh Tinh cũng không nên có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Lúc này Quế Tinh Tinh lực lượng phi thường lớn, tốc độ cực nhanh, phòng ngự lực cũng không phải bình thường, còn có đáng sợ tự lành năng lực, quả thực thì cùng siêu phàm không sai biệt lắm. Rốt cuộc là thứ gì để Quế Tinh Tinh có thể nhanh như vậy phát sinh lớn như vậy cải biến? Vương Đại Đông căn bản không nghĩ ra. Bất quá bây giờ không phải muốn lúc này, mà chính là cần phải đi muốn làm sao đối phó Quế Tinh Tinh. Hai người nhanh chóng giao thủ, quyền đầu nhanh như là tia chớp một dạng, chạm vào nhau cùng một chỗ phát ra đụng chút trầm đục âm thanh. Nếu như là đánh vào đồ dùng trong nhà hoặc là trên vách tường, lập tức liền là đồ dùng trong nhà vỡ nát, vách tường vỡ tan, Lý Hiểu Tuyết đã hoàn toàn ngây người. Cảm giác mình đã không tại hiện đại, mà chính là vượt qua đến võ hiệp thế giới bên trong. Lâm Tự Quyết, Vương Đại Đông rốt cục chuẩn bị ra sát chiêu. Thực lực đại giảm hắn, chỉ dựa vào sáp lá cà là không thể nào đánh bại quái vật Quế Tinh Tinh. Hỏa hồng kiếm khí sao sao phóng ra, hướng về Quế Tinh Tinh chém giết mà đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,